Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, ngay cả ta đều đoán không ra, chú khí sư công hội. Đêm tối giáng lâm, công hội đại điện 3 tầng ở giữa nhất một cái phòng bên trong. Một lão giả chuyển động trà trong tay chén, chính là công hội hội trưởng Khổng Thái, cũng là một tên hàng thật giá thật linh giai cấp thấp chú khí sư. Cho Diệp Băng thiệp mới. Đều đưa qua sao, một đoạn thời khác, Khổng Thạch trong miệng rốt cục hỏi ra một câu nói như vậy. Xuống đầu một cái đỏ mũi lão giả vội vàng cung kính gật đầu. Lại là lúc trước chủ trì đấu giá hội đại trưởng lão Luyện Dũng. Mặc dù Luyện Dũng tại cái này thân phận của chú khí sư công hội, gần với chính phó hội trưởng, nhưng ở vị hội trưởng này đại nhân trước mặt, hắn vô ý thức liền cảm thấy mình thấp mấy phần. Hàn Thiết Quân Doanh cùng cái kia Tần gia ta đều phân biệt đưa một phần. Vô luận Diệp Băng ở chỗ nào, đều sẽ thu đến thiệp mới. Luyện Dũng tiếp lời nói ra, xem ra hắn phái người đưa đi Tần gia cái kia tấm thiệp mới. Đúng là bởi vì Diệp Băng, mà Tần Đông Nghiệp đem thiệp mời lấy ra, cũng có được một chút cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nói như vậy, ngày mai hắn nhất định sẽ đến rồi. Nghe vậy Khổng Thạch hai mắt tỏa sáng, trong óc hiện ra một cái hơi có chút mơ hồ thân ảnh áo trắng. Từ hắn khẩu khí bên trong, tựa hồ trận này thuật đúc khí biểu thị, cũng là bởi vì cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên a. Khẳng định sẽ đến, bất quá hội trưởng, mặc dù cái kia Diệp Băng trong khoảng thời gian này xông ra tên tuổi lớn như vậy. Nhưng chúng ta cũng không cần coi trọng như vậy với hắn a. Dù sao hắn thuật đúc khí, còn chỉ có thiên giai cấp thấp A, Luyện Dũng cố nhiên là đối hội trưởng đại nhân kính sợ có phép. Lúc này lại là hỏi nghi ngờ trong lòng, ban đầu ở chú khí doanh chuyện phát sinh hắn cũng từng có hiểu rõ. Mà một cái Hàn Thiết Quân tân nhiệm tướng quân, đối bọn hắn chú khí sư công hội cũng không có ảnh hưởng chút nào. Dù sao chú khí sư công hội lệ thuộc vào trên Huyền Băng đảo chú khí thần điện. Cho dù là bọn hắn những này phân hội, cũng là có thể cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất địa vị ngang nhau. Hội trưởng đại nhân coi trọng như vậy một cái Hàn Thiết Quân tướng quân. Thật sự là để hắn có chút không hiểu chút nào. Luyện Dũng, ngươi thật cho là hắn chỉ là một cái thiên giai cấp thấp chú khí sư. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Khổng Thạch đột nhiên nâng lên tầm mắt, có ý riêng tiếp lời, mà hắn nói bên trong chi ý. Làm cho Luyện Dũng trong mắt không khỏi bắn ra một vòng tinh quang. Chẳng lẽ không phải, nhưng hội trưởng ngươi từng nói qua, ta chỉ nói hắn tại lúc ấy rèn đúc ra thiên giai cấp thấp vũ khí. Cũng không có nói hắn chỉ có thiên giai cấp thấp thuật đúc khí. Hai cái này quyết không thể nói nhập làm một, ngay tại Luyện Dũng muốn nói ra quan điểm của mình thời điểm. Lại là trực tiếp bị Khổng Thạch cắt đứt. Phen này nhiễu khẩu lệnh đồng dạng giải thích, lúc này làm cho vị này đại trưởng lão hiểu rõ ra. Hội trưởng có ý tứ là, Diệp Băng ngày đó cũng không có xuất toàn lực, Luyện Dũng dù sao cũng là chú khí sư công hội đại trưởng lão. Phản ứng cũng là có phần nhanh, mà lại nghĩ đến đây cái khả năng, hắn đã cảm thấy có chút kinh dị, dù sao thiếu niên kia niên kỳ thật sự là quá nhẹ. Chỉ tại Luyện Dũng cả đời này bên trong, chưa từng thấy qua có cái kia một thiếu niên 15-16 tuổi. Vậy mà có thể đem thuật đúc khí tu luyện tới thiên giai cấp thấp. Thậm chí cái này rất có thể còn không phải vị kia cực hạn. Không có xuất toàn lực đó là khẳng định, mà lại hiện tại lại qua mấy tháng thời gian, tiểu tử kia có thể đạt tới một bước nào, liền ngay cả ta đều là đoán không ra a. Khổng Thạch trong miệng cảm khái. Lại hình như là đối với chính mình lần này đột nhiên muốn tiến hành thuật đúc khí biểu hiện ra dài. Thích, hắn là thật muốn nhìn một chút, cái kia mấy tháng không thấy thiếu niên, thuật đúc khí lại có bao nhiêu tinh tiến. Từ lúc trước Hàn Thiết Quân chú khí doanh lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Băng thời điểm. Khổng Thạch liền đối thiếu niên kia bắt đầu, còn một lần muốn đem hắn lôi kéo tiến chú khí sư công hội. Mà những cái kia tại đế đô truyền đi xôn xao tin tức truyền đến. Khổng Thạch càng là cảm thấy mình không có nhìn lầm người. một cái có thể tại băng lực tu luyện cùng thuật đúc khí bên trên đều yêu nghiệt như thế thiên tài. Nếu là không có thể kéo tiến chú khí sư công hội. Thế nhưng là hắn cái này phân hội trưởng thất trách à. Bây giờ Diệp Băng mặc dù đã là Hàn Thiết Quân một quân chi tướng. Nhưng Khổng Thạch làm lên sự tình đến lại không có chút nào cố kỵ. Dù sao bối cảnh bất đồng, một cái nho nhỏ Hàn Nguyệt Hoàng thất, làm sao có thể cùng tổng bộ tại Huyền Băng Đảo Đúc Khí Công Hội so sánh đâu. Nên xin mời người cũng đã mời a. Trong lòng cảm khái sau đó, Khổng Thạch lại hỏi một câu. Phải biết lần này hắn không chỉ có riêng là mời Diệp Băng. Liền đế đô rất nhiều có mặt mũi gia tộc đều mời. Thậm chí là cái kia Hàn Nguyệt Hoàng thất đều không có buông tha. Khổng Thạch chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Diệp Băng tại đúc khí một đạo phía trên thiên phú. So hắn thiên phú tu luyện càng thêm kinh người. Đến lúc đó hắn liền có thể ngay trước Hàn Nguyệt quốc chủ còn có đế đô rất nhiều gia chủ trước mặt. Danh chính ngôn thuận lôi kéo Diệp Băng. Hội trưởng yên tâm, ngày mai nhất định là đế đô Hàn Nguyệt thành náo nhiệt nhất một ngày. Đối với những chuyện này, Luyện Dũng lại làm sao lại sai lầm. Nói thật, hắn đều có chút chờ mong ngày mai sớm một chút đến nơi. Dù sao là một tên thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Cũng là rất muốn học tập một cái linh giai chú khí sư đúc khí thủ đoạn A. Dạng này đối với hắn đột phá đến linh giai chú khí sư. Cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Tần gia tiệc tối tiếp tục đến đêm khuya mới nghỉ. Đêm đó Diệp Băng tự nhiên là không tiếp tục về Hàn Thiết Quân Doanh. Mà là trực tiếp ở tại Tần gia. Dù sao ngày mai muốn đi cái kia đế đô đông thành chú khí sư công hội. Cũng liền không bôn ba qua lại. Một đêm thời gian vội vàng liền qua. Làm sáng sớm ngày thứ hai tiến đến thời điểm, toàn bộ Hàn Nguyệt Đế phảng phất đột nhiên khởi động khổng lồ máy móc. Mà lại hôm nay Hàn Nguyệt Thành, tựa hồ so ngày xưa xoay chuyển càng thêm vui sướng, hiển nhiên là phát sinh một chút không tầm thường đại sự. Tại Diệp Băng cùng Tần Nhược cáo biệt riêng phần mình trưởng bối. Cùng nhau từ Tần Phủ lúc đi ra. Rõ ràng là phát hiện hôm qua tụ tập tại Tần Phủ trước cửa rất nhiều gia tộc chi chủ. Vậy mà một cái không thấy, lập tức không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra đều đi chú khí sư công hội xem náo nhiệt đi a. Diệp Băng khẽ cười một tiếng, ngược lại là có thể đoán được tình huống như vậy nguyên nhân. Dù sao chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân, đường đường linh giai cấp thấp chú khí sư muốn biểu hiện ra thuật đúc khí. Đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng so sánh ở chỗ này ngốc chờ lấy nịnh bợ Diệp Băng trọng yếu hơn nhiều. Rất nhiều đế đô có mặt mũi gia tộc, đều là có chú khí sư chấn giữ, mà lấy tới một tấm chú khí sư công hội thiệp mời. Có tư cách đi quan sát Khổng Thạch hội trưởng thuật đúc khí. Đối với những gia tộc này mà nói, chính là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Chỉ bất quá một chút tiểu gia tộc môn phái nhỏ, căn bản liền sẽ không nhận được chú khí sư công hội phát ra thiệp mời. Dù sao giống Khổng Thạch như thế linh giai chú khí sư khó tránh khỏi có chút quá cao cao tại thượng. Để một chút phàm giai chú khí sư đi quan sát, chỉ sợ đồ vật học không đến, ngược lại là mơ tưởng xa vời. Tại Diệp Băng cùng Tần Nhược đi vào Đông Thành thời điểm. Thấy cái kia chú khí sư công hội trước đại điện trên quảng trường. Đã sớm là người ta tấp nập, những người này chưa hẳn đều có thiếp mới, nhưng là xem náo nhiệt tâm tình lại là người người đều có. Vạn nhất liền có thể đục nước béo cò tiến vào chú khí sư công hội đại điện đây. Tấu chương xong, hết chương.